Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2340, chương 2341, Thái Dương Chân Hỏa Phù. Thiên Miếu Hạ Viện bên trong, Tháng Điện Hạ Điện Chủ Bách Lý Phi đứng dậy rời đi Tĩnh Thất. Trong lòng bàn tay một cái độc đáo vô cùng phù quang sáng lên. Thiên Miếu Hạ Viện bên trong, lập tức liền trống rỗng xuất hiện từng đạo bình thường mắt thường khó dò môn hộ. Theo chạy bộ tiến chính giữa một cánh cửa, quang hoa biến ảo ở giữa, Bách Lý Phi liền đến một gian trống trải đại điện. Trong đại điện, trống rỗng, chỉ có một phương mấy cái trên bàn bày biện một cái lư hương. Bách Lý Phi sửa sang một chút quần áo, cung kính hướng về phía mấy cái bàn chính diện bái xuống. Đợi được đủ lễ nghĩa, lúc này mới lấy ra một cây dài ước chừng dài hơn thước. Ngón cái thô tử sắc tín hương. Bất quá, Bách Lý Phi cũng không nóng nảy nhóm lửa. Đầu tiên là lấy ra một điểm trong lòng linh huyết, nhỏ vào tử sắc tín hương bên trong. Lúc này mới dấy lên một điểm linh diễm, nhóm lửa tín hương. Cầm trong tay tín hương, Bách Lý Phi nói lẩm bẩm, đem tín hương cắm vào trác kỷ dâng hương trong lò. Sau đó, liền khoanh tay khom người tùy tùng đứng ở một bên, thần sắc cung kính vô cùng. Bách Lý Phi làm thiên miếu ở nhân gian tục sự lời nói người. Thời khắc mấu chốt là có thể trực tiếp liên hệ đến thiên miếu ba đại thánh địa Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi. Xanh Lê Phong phong chủ, Lôi Ngục núi Sơn chủ ba người này, đây là Bách Lý Phi quyền lực, cũng là cần, bất quá, tháng điện hạ điện chủ Bách Lý Phi xuất thân Nhật Nguyệt Thiên Ma tháng sau điện hạ. Tự nhiên khuynh hướng thân dày tại Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi. Có việc, tự nhiên liên hệ ngày hôm đó Nguyệt Thiên Thiên khôi, tín hương dấy lên kiêu kiêu khói xanh trong. Lại lóe ra từng tia điểm điểm kim quang. Dần dần, tín hương khói xanh trong, liền ẩn ẩn truyền đến một sợi không khỏi to lớn khí tức. Trong nháy mắt tiếp theo, trác kỷ phía trên khói xanh bỗng nhiên rung động. Tín hương dập tắt nháy mắt, một cái diện mục mơ hồ. Toàn thân trên dưới lại tản ra ẩn ẩn thần uy phân thân hư ảnh. Liền xuất hiện ở trong đại điện. Dù là lấy tháng điện hạ điện chủ Bách Lý Phi đạo cảnh hậu kỳ tu vi, giờ khắc này ở cái này phân thân hư ảnh khí tức uy áp phía dưới, liền hô hấp đều nhanh ngừng lại. Bách Lý Phi bái kiến thiên khôi, liền gặp mặt đại chu người hoàng cơ long cũng chỉ là hơi hơi chắp tay khom người Bách Lý Phi, giờ phút này lại là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ bái xuống, thần sắc vô cùng cung kính. Trăm dặm, người cầu kiến tôn, cần làm chuyện gì? Lược hơi dừng lại, thiên khôi phân thân lại hỏi nói. Thế nhưng là gần nhất to lớn mà tính, ra vấn đề nan giải gì hoặc là ngoài ý muốn. Hồi thiên khôi, là gần nhất chấp hành đại kế, ra một điểm chỗ sơ suất, bằng vào ta chi năng, cũng vô pháp bổ cứu, chỉ có thể đi cầu mỗi ngày khôi. Chi tiết báo cáo. Tại ngày này khôi phân thân trước mặt, Bách Lý Phi thành thật, không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối. Bách Lý Phi đem Hồng Nhu báo cáo hết thảy, còn có hắn từ cái khác con đường đạt được hết thảy. Đều ban đầu báo cáo vị này thiên miếu Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi. Kể rõ ở giữa, toàn bộ trong đại điện, liền dâng lên loại làm cho người cực độ đè nén giận như lửa khí tức. Dù là vẻn vẹn phân thân, cái này lửa giận khí tức cũng làm cho Bách Lý Phi kinh hồn bạt vía. Phế vật, cái này Hồng Nhu, tôn lần này phái hắn đi ra, là muốn cho hắn lịch luyện 1-2, ngày sau đón thêm ngươi vị trí. Lịch luyện về sau, liền có thể trở thành ta Nhật Nguyệt Thiên khiêng cờ đệ tử một trong. Không nghĩ tới, lần thứ nhất hủy nhiệm đại sự. Liền ra lớn như vậy chỗ sơ suất, chậm chế sự tình không nói, càng cho Xanh Lê cùng Lôi Ngục hai tông rơi ta ra mặt thời cơ. Đáng giận, Thiên Khôi thanh âm bên trong tràn ngập một loại nhàn nhạt lửa giận. Bách Lý Phi thần sắc trở nên sợ hãi, ở giữa bận bịu phục địa cho Hồng Nhu giải thích: "Hồi Thiên Khôi, việc này kỳ thực không phải Chiến Hạc người Hồng Nhu an bài, đã đủ cẩn thận, kỳ kế vẽ cũng tới báo cùng ta xem qua, xác thực kín đáo, nhưng này cái Diệp Chân lại là một cái dị số. Đại Đô Đốc phủ, Tây Tuần thú, ma tộc, bao quát Tà Thiên Miếu ở bên trong, đều muốn nhượng hắn chết ở trên chiến trường, nhưng lại chiến lược vô song, vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, nhiều lần cho chúng ta Thiên Miếu chế tạo chướng ngại." Nói đến đây, Bách Lý Phi dừng một cái. "Mặt khác, dựa theo Tà Thiên Miếu Tam Đại Thánh quy củ, nếu là Hồng Nhu trên lưng thất bại tên tuổi, như vậy kế tiếp chấp sự người chắc chắn từ Lôi Ngục núi hoặc là Xanh Lê Phong trong thánh địa chân truyền đệ tử đảm nhiệm. Giá trị này đại biến cơ hội, cái này đại quyền tuyệt đối không thể sa sút." "Hừ, tôn làm sao có thể không biết?" Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi lạnh hừ một tiếng. "Bất quá, trước đó bố trí rất nhiều quân cờ, phần lớn tổn thất này huyết hà trong cấm địa tự thành một giới, cũng là tôn muốn nhúng tay, cũng là rất khó." Cái này, Bách Lý Phi cũng là ngây người, không ngớt khôi đều như vậy nói. "Này Hồng Nhu cái này cái sọt, thế nhưng là sông lớn, nếu là đại hưng đại kế đoạn tại bọn họ Nhật Nguyệt Thiên Nhất mạch trong tay người. Chuyện này đối với bọn hắn Nhật Nguyệt Thiên Nhất mạch lực lượng ngày sau ảnh hưởng cực lớn. Thiên Khôi, tổ sư từng có tiên đoán, 10 vạn năm sau, Tà Thiên Miếu sẽ rất hưng thịnh, giờ phút này chính gặp lúc đó, khí vận càng là tăng lên lúc này, có lẽ sẽ có cái khác giải quyết chi pháp đâu." Bách Lý Phi nói ra. "Hừ, khí vận." Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi phân thân hư ảnh cười lạnh. "Cái này khí vận, tranh lại có, không tranh thì không, há có ngồi đợi số mệnh ra thân câu chuyện. Mà lại, Tà Thiên Miếu có đại khí vận, nhưng Tà Thiên trong miếu bộ, ba đại thánh địa ở giữa, cũng có khí vận cao thấp. Nếu không tranh, vậy ta Nhật Nguyệt Thiên Nhất mạch khí vận, nhưng là muốn một đường rơi thẳng." Nói đến đây, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi phân thân hư ảnh đột nhiên cười lạnh. "Đã Tà Thiên Miếu sẽ rất hưng thịnh, như vậy hành sự tự nhiên đại tự tại, huyết hà trong cấm địa, còn có bên ta quân cờ a." Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi phân thân hư ảnh bất chợt tới mà hỏi thăm. "Hồi Thiên Khôi, còn có, Hồng Nhu hẳn là có thể đưa điểm vật đi vào a." "Hồi Thiên Khôi, hẳn là có thể đưa vào qua. Nhưng này Diệp Chân lại có không phải bình thường không gian cảm ứng bí pháp. Đưa vào qua trước tiên, liền sẽ bị phát giác. Trước đó Hồng Nhu liền cân nhắc qua cho vẻn vẹn có mấy cái quân cờ. Lại khẩn cấp điều đưa mấy khỏa cửu u âm lôi châu quá khứ hành sự. Nhưng luận chứng một phen qua đi, cơ không có bất kỳ cái gì khả năng thành công tính. Bách Lý Phi hồi đáp, phát giác lại như thế nào? Một đạo thái dương chân hỏa phù, đủ để cho hắn tại huyết hà trong cấm địa hoành hành nửa khắc đồng hồ. Phá vỡ huyết hà cấm địa đại môn, dư xài, Thiên Khôi phân thân cười lạnh. Lời vừa nói ra, Bách Lý Phi lại là quá sợ hãi. Thiên Khôi, thái dương chân hỏa phù, chính là ta Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên Độc có. Từ nguyên đát đại biến, Kim Ô nhất tộc chết hết. Cái này thái dương chân hỏa là thuộc ta Nhật Nguyệt Thiên Độc có. Nếu là thái dương chân hỏa phù xuất hiện, chẳng phải là công khai nói cho tổ thần điện hạ cùng đại chu Tà Thiên Miếu xuất thủ, mà lại còn cho bọn hắn mượn cớ. Cái này sợ là bọn họ biết lại như thế nào, rơi mượn cớ lại như thế nào. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi phân thân hư ảnh khóe miệng tràn đầy khinh thường. Ngươi cho rằng lúc này đại chu cùng tổ thần điện hạ không biết chúng ta Thiên Miếu ở sau lưng gây sự sao? Bọn họ xác định vững chắc biết, thậm chí đã có chứng cứ. Liền thi tính sao? Bọn họ dám bóc trần sao? Nếu là bọn họ duy trì một cái thể diện, chúng ta cũng chỉ là lén lút, còn giữ mấy phần, cho song phương bảo trì một cái thể diện. Giá trị này đại chu bấp bênh thời khắc, đây đã là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Nếu là bóc trần, thậm chí là hướng chúng ta nổi lên, đại chu triều đường nội bộ chấn động, cùng chúng ta thiên miếu ngoại bộ áp lực, còn có ma tộc cùng thái cổ nhân tộc liên quân mang đến áp lực thật lớn. Thậm chí có nhượng đại chu vong quốc chi năng. Ngươi nói, bọn họ dám sao? Bách Lý Phi nghe, chậm rãi gật gật đầu. Thiên Khôi anh minh, chỉ là, việc này, còn nghi cho đại chu một cái hạ bậc thang. Nếu là về sau bọn họ gửi công văn đi hỏi thăm ngươi, ngươi liền nói Thái Dương chân hỏa phù từ xưa cũng có, càng có thái cổ thời điểm hàng tồn, cùng ta thiên miếu không quan hệ. Thiên Khôi phân thân hư ảnh nói ra. Thiên Khôi anh minh, Bách Lý Phi lần nữa bái xuống. Trong nháy mắt tiếp theo, một điểm quang hoa theo trời khôi phân thân đầu ngón tay bay ra. Nơi đó một bên lóe ra hỏa diễm quang hoa, vẻn vẹn nhìn một chút, liền làm Bách Lý Phi sắc mặt đột ngột địa kịch biến. Đây là thôi động cái này Thái Dương chân hỏa phù pháp môn. Nhớ kỹ, cái này Thái Dương chân hỏa phù toàn lực thôi động, nhiều nhất chỉ có thể tồn tại nửa khắc đồng hồ. Cần phải nghiêm lệnh này quân cờ, nửa khắc đồng hồ bên trong, có thể dựa vào này Thái Dương chân hỏa phù, hoành hành đến huyết hà cấm địa môn hộ chỗ, phá mở môn hộ, lấy cạnh tranh toàn công. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi nói ra. Vâng, ta cái này phải. Bách Lý Phi lớn tiếng nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.